Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73. Chương 73: Hắc Y Nhân đột kích. Oanh! Kịch liệt năng lượng ba động cùng với cuồng bạo tiếng thú gào ở trên bầu trời giống như sấm rền nổ vang. Tô Đát Kỵ uyển chuyển là lướt thân thể, hóa thành nhất đạo hào quang rừng rực, cùng hắc ám ma thú phun ra ra hắc khí, đan vào một chỗ, một người một thú tốc độ nhanh như thiểm điện, người bình thường đã thấy không rõ thân ảnh. Oanh, đáng sợ khí lãng tại núi rừng bên trong gieo rắc ra, đem phụ cận đại thụ toàn bộ nhổ tận gốc, bay lên tại không trung, khuấy động bụi đất, tràn ngập hơn phân nửa hư không, đem mặt trời đều che lấp. Đây chính là thiên vũ cảnh đỉnh phong thực lực sao? Thật mạnh. Tô Lăng Thiên con ngươi thu nhỏ lại, bên tai không ngừng ầm ầm nổ vang. Hoàng Phổ Vân căn bản không phải là đối thủ của Tô Đát Kỳ, vô pháp cùng nàng kịch chiến liên tục, mà cường đại hắc ám ma thú để Tô Đát Kỳ có thể bộc phát toàn lực. Một người một thú, chiến đấu dị thường kịch liệt, này mới khiến Tô Lăng Thiên lần thứ nhất chân chính cảm nhận được thiên vũ cảnh tạo thành khủng bố uy thế là đáng sợ bao nhiêu. Chỉ sợ lúc trước Hoàng Phổ Vân ra tay với hắn, căn bản không có nghiêm túc vận dụng toàn lực, ao ước có làm được cái gì. Không được bao lâu, ta cũng có thể có thực lực như vậy. Tô Lăng Thiên nắm chặt nắm đấm, tràn ngập tự tin thầm nghĩ, Markup thiên phú a, nếu như hắn một lòng tăng lên điên cuồng tu vi, chỉ cần thời gian mấy năm, liền có thể đứng tại toàn bộ đại lục đỉnh phong. Kinh lịch Hoàng Phổ Vân một chuyện về sau, hắn đột nhiên đối lực lượng vô cùng khát vọng lên. Hắn cũng không tiếp tục nghĩ sinh mệnh của mình bị người uy hiếp. Bỗng nhiên, Tô Lăng Thiên biến sắc, mặt lộ vẻ sợ hãi. Cường đại tinh thần lực phảng phất dự cảm đến sự tình gì đồng dạng, hắn vội vàng đem tốc độ của mình phát huy đến cực hạn, né tránh ra tới. Oanh! Tô Lăng Thiên vừa mới né tránh ra, nhất đạo đáng sợ hắc sắc năng lượng cầu vừa vặn nện ở hắn lúc trước vị trí bên trên, phát ra tiếng nổ mạnh to lớn, đem phương viên vài trăm mét hoàn toàn phá hủy, hóa thành một phiến đất hoang vu. Có người đánh lén hắn. Tô Lăng Thiên mắt lộ ra hung quang, sắc mặt dị thường khó coi, phẫn nộ. Nếu như không phải hắn sớm né tránh ra, đạo này công kích có thể đủ muốn hắn tính mệnh. Điển Vi cùng Hoa Mộc Lan đồng thời biến sắc, liền tranh thủ Tô Lăng Thiên bảo vệ. Hảo tiểu tử, lực phản ứng không tệ a, tránh thoát bản tọa tập kích. Bỗng nhiên, toàn bộ trong rừng cây nhấc lên một trận âm phong, âm hộ pháp mang lấy khí tức âm sâm, ý cười liên tục địa bay ra. 13 tên thân xuyên y phục giả hành người thần bí theo sát ở phía sau hắn. Âm hộ pháp trong lòng cũng rất là kinh ngạc, Tô Lăng Thiên tiểu tử này lại có thể tránh thoát tập kích, xem ra tiểu tử này lại là một cái Tô Đát Kỳ dạng này yêu nghiệt. Bất quá, hiện tại lại muốn chết tại hắn trong tay. Ngược sát thiên tài, là cỡ nào lệnh người hưng phấn một sự kiện a. Âm hộ pháp khóe miệng lộ ra cười tàn nhẫn ý. Là bọn hắn, là bọn hắn, là đồ sát Tô phủ. Bắt người Lạc Tuyết một đám hắc y nhân. Thấy rõ người tới về sau, Tô Lăng Thiên khuôn mặt thanh tú vô cùng dữ tợn, phủ đầy sát ý, hắn nắm chặt nắm đấm, nghẹn đỏ bừng cả khuôn mặt, hận không thể hiện tại đi lên, đem bọn hắn toàn bộ đồ sát. Đại trưởng lão, cho ta tung ra 10 tên tôn vũ cảnh ra, đem đám người này cầm xuống. Tô Lăng Thiên nội tâm điên cuồng địa ra lệnh, thánh chủ, dùng ngươi bây giờ thân thể năng lực chịu đựng, nhiều nhất tung ra 10 tên phổ thông thành giới tôn vũ cảnh, đánh lui bọn hắn có thể không có cách nào cầm xuống cái này bầy hắc y nhân. Gia Cát Lượng trầm giọng nói ra. muốn cầm xuống cái này bầy hắc y nhân, liền nhất định phải tung ra chỗ thánh môn bồi dưỡng đệ tử, mới nắm giữ vượt cấp chiến đấu thực lực. Cái này 14 người hắc y nhân, nhất tôn thiên vũ, 13 vị tôn vũ, từng cái thực lực cường đại, phổ thông thánh giới tôn vũ cảnh, căn bản không có khả năng bắt lấy bọn hắn, chỉ có thánh môn đệ tử mới có tác dụng vượt cấp chiến đấu đáng sợ thực lực. Tốt, ta biết làm sao bây giờ. Cái này bầy hắc y nhân phải chết. Tô Lăng Thiên đặt quyết tâm, đồng thời cũng muốn từ bọn hắn miệng bên trong tìm hiểu ra Lạc Tuyết hạ lạc. Không phải liền là tăng thực lực lên sao? Đối với mắc cấp thiên phù hắn đến nói, rất đơn giản một chuyện tình. Bất quá, hiện tại cũng không phải hắn tăng thực lực lên tốt nhất thời điểm. Bởi vì hắc y nhân nhóm đã hướng hắn giết tới đây. Hắn trước hết tìm một cái yên tĩnh, không người quấy rầy hoàn cảnh, đột phá thực lực, không tiếc bất cứ giá nào. Giết tiểu tử này, âm hộ pháp ra lệnh âm lãnh địa quát, 13 tên hắc y nhân, đồng thời xuất thủ, thánh chủ, ngươi mau trốn. Hai người chúng ta cản bọn họ lại. Điển Vi cùng Hoa Mộc Lan gấp gáp nói. Hai người không tiếc bắt đầu thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên, đem thực lực đề thăng tới cực hạn, siêu việt cực hạn. Dừng tay, người nhóm là ai? Dám đả thương ta Tô Đát Kỷ chất nhi. Tô Đát Kỷ ánh mắt hung ác, tức giận quát, toàn thân trên dưới hào quang óng ánh. Mảnh khảnh trong tay ngọc đột nhiên xuất hiện một cái dài nhỏ tử sắc bảo kiếm. Trên thân kiếm có lôi điện quấn quanh, lốp bốp rung động, thiên lôi kích. Tô Đát Kỷ thon thả thân thể, hướng không trung nhảy tới. Theo chuẩn bị ở sau bên trong tử điện thần kiếm vung hướng hắc ám ma thú. Ngay sau đó, nhất đạo tử sắc thô to thiên lôi hạ phàm, nhắm đánh tại ám hắc ma thú trên người. Một tiếng thống khổ kêu thảm, trực tiếp đưa nó đánh rơi. Cháu của mình tao ngộ hiểm cảnh, trực tiếp bức bách Tô Đát Kỷ bộc phát, đánh lui hắc ám ma thú về sau. Tô Đát Kỷ hóa vội vàng làm nhất đạo điện quang phóng tới hắc y nhân. Đáng ghét, Tô Đát Kỷ không hổ là ký châu ngàn năm đệ nhất thiên tài. Thực lực thật đáng sợ, hắc ám ma thú đều ngăn cản bày ra nàng. Không, quyết không thể để hắn cứu Tô Lăng Thiên. Âm hộ pháp hung ác nham hiểm hai con ngươi, kích xả ra nhất đạo hung quang. Thiên vũ cảnh bát trọng thực lực bất ngờ hoàn toàn bạo phát đi ra. Hóa thành nhất đạo hắc phong đón lấy Tô Đát Kỷ. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn cản ta. Gặp âm hộ pháp đánh tới, nóng nảy Tô Đát Kỷ mặt mũi tràn đầy xương lạnh. Nhất kiếm chém tới, điện quang mạn thiên, kiếm khí tung hoành, đáng sợ đến cực điểm. Phốc phốc, một tiếng hét thảm chấn động ám hắc chi lâm. Âm hộ pháp một cánh tay, vậy mà ngay tại chỗ bị chém rụng. Đáng sợ, Tô Đát Kỷ nổi giận lên. Liền thiên vũ cảnh bát trọng âm hộ pháp, đều bị nàng một chiêu chém xuống phế bỏ. Thật là khủng khiếp nữ nhân. Tô Đát Kỷ thực lực hoàn toàn vượt qua đoán trước, chẳng lẽ nhiệm vụ muốn thất bại sao? Hiện tại hắn mất đi một cánh tay, vô pháp lại ngăn cản Tô Đát Kỷ, nhớ tới thượng đầu trừng phạt kẻ thất bại thủ đoạn tàn khốc. Âm hộ pháp chính là một trận toàn thân phát run, sắc mặt tái nhợt, so sánh dưới, chặt tay thống khổ, căn bản tính không được cái gì, ngào giống tương đương, ngay tại âm hộ pháp lúc tuyệt vọng. Một đoàn hắc ảnh hung lệ đánh tới, bạo tàn khí tức lệnh tâm thần người run rẩy. Lúc này hắc ám ma thú toàn thân bị tử điện xù lông, nổi giận dị thường, liều lĩnh thẳng hướng Tô Đát Kỷ. Tô Đát Kỷ nội tâm khẩn trương, cũng chỉ có thể bị ép nghênh chiến. Thấy thế, âm hộ pháp mừng rỡ trong lòng, có điểm ấy giảm sóc thời gian, có thể đủ cầm xuống Tô Lăng Thiên. Hừ, muốn giết ta Tô Lăng Thiên, trước đuổi kịp ta rồi nói sau. Mắt thấy hắc y nhân sắp giết tới trước mặt, Tô Lăng Thiên lạnh lùng khẽ nói, Tật Phong kiếm pháp không chỉ có là nhất môn chiến đấu kỹ năng, đồng thời cũng là nhất môn tốc độ thân pháp, tăng thêm hắn mắc cấp ngộ tính. Tốc độ thân pháp của hắn đã sớm đạt tới một loại cảnh giới cực hạn. Tật Phong bôn trì, Tô Lăng Thiên tốc độ bộc phát đến cực hạn, hóa thành nhất đạo gió táp, hướng phía đông phương hướng đào tẩu. Cái này, giết tới hắc y nhân nhóm, tất cả đều mắt trợn tròn, sửng sốt ngay tại chỗ. Đây là vương vũ cảnh tu luyện già, nên có tốc độ. Đồ đần, người nhóm còn đứng ngay đó làm gì? Mau đuổi theo đi, giết tiểu tử kia a! Âm hộ pháp khí lớn tiếng mắng. Lúc này, 10 tên hắc y nhân đồng thời đem tốc độ phát huy đến cực hạn, đuổi theo, mà hắc phong tốc độ rõ ràng nhanh hơn bọn họ cỡ nào. Một người đi đầu, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?